Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2.017 cá chiên bé một. Một cái bóng mờ rơi xuống, Alan cũng mềm mại địa ngã trên mặt đất, thiên địa vô cực, như núi cao biển rộng. Tới đây cho ta, Diệp Thiểu Dương hét lớn một tiếng, tay trái lăng không một chảo. Bắt lấy mai vàng tóc, đồng thời sai bước lui lại, dùng lực kéo một phát, tay phải đã từ trong dây lưng nắm một cái đúc mẹ đồng tiền lớn. Chỉ cần đưa nàng kéo ngược lại, đem đồng tiền hướng trên trán nàng khẽ chụp, lập tức liền có thể thu nàng. Diệp Thiểu Dương một bộ này trình tự xuống tới, động tác cực kỳ trôi chảy, dính liền cũng là không chê vào đâu được. Cái này nhờ vào đối với cục diện chiến đấu nắm chắc cùng thời gian dài đoán luyện. Không có thiên sư bài vị trở lên tuyệt đối làm không được. Nhưng mà, Diệp Thiểu Dương lại quên hiện tại mình đã không phải thiên sư. Một bộ này trình tự thói quen xuất ra, vốn cho rằng thu đến bắt giữ. Kết quả tại đúc mẹ đồng tiền lớn sắp đội lên mai vàng mặt một khắc trước. Mai vàng bắn ra toàn thân tu vi. Dùng lực giãy giụa, Diệp Thiểu Dương chỉ cảm thấy nắm lấy tóc nàng bàn tay kia tê dần. Bản năng buông lỏng, kết quả mai vàng thừa cơ hội này, đột nhiên thoát ra ngoài. Quay đầu hung tợn nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, từ ngoài cửa bay ra qua. Chờ Diệp Thiểu Dương đuổi theo ra qua, nàng đã theo dưới mái hiên bóng mờ đào tẩu. Mẹ trái trứng, sớm biết không như thế sóng. Diệp Thiểu Dương khí thẳng dậm chân, đứng tại ngoài phòng những người kia, lại là ngây ngốc nhìn lấy hắn. Này mai vàng có chút tu vi, có thể ảo ảnh ẩn trốn. Bọn họ người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy. Chỉ thấy Diệp Thiểu Dương một người đánh tới đánh lui, giống như trước mặt có một người giống như biết là quỷ, từng cái hoảng sợ hai chân như nhũn ra, đứng đấy không dám động. Diệp Thiểu Dương về đến phòng bên trong, đem Lan từ dưới đất nâng đỡ, ấn một chút mạch đập, có chút yếu ớt, nhưng là ba hồn bảy vía đều còn tại thể nội. Yên lòng, lúc này Thu Trấn Trưởng đã lấy lại tinh thần, tiến lên ôm lấy Alan, hỏi Diệp Thiểu Dương nàng thế nào. Diệp Thiểu Dương đem Alan giao cho hắn, đi tới cửa bên ngoài qua, bốn phía nhìn một chút, lắc đầu. Kiểm điểm chính mình sai lầm, lần này thật sự là trang bức trang lớn. Xác thực nói là quên mình bây giờ chỉ có một thành pháp lực, không phải vậy trước đó nhiều ở bên ngoài bố trí một chút. Mai vàng quỷ hồn tuyệt đối đi không? Đương nhiên, người khác không biết là, coi như tại một khắc cuối cùng, thực hắn cũng có nắm chắc đem mai vàng lưu lại. Khác không nói. Lúc ấy chính mình chỉ cần rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Dùng khai thiên chú tế ra. Coi như không dựa vào pháp lực mình. Chỉ là thất tinh long tuyền kiếm linh lực. Giết một cái u hồn không nói chơi. Bất quá như thế mai vàng nhất định hồn phi phách tán. Mà xem như pháp sư. Diệp Thiểu Dương cảm thấy nàng cũng không có phạm phải hẳn phải chết hành vi phạm tội. Thuộc về có thể cứu vãn loại kia. Diệp Thiểu Dương mở ra ba lô, tìm ra một cái thô bát sứ, vẽ một chương cố hồn phù, hóa thành phù thủy, để Thu Trấn Trưởng đút cho Alan uống. Dù sao thân thể nàng bị khác hồn phách chiếm cứ lâu như vậy, hồn lực nhận mai vàng hồn phách bài xích, tất nhiên có chỗ tổn thương, cần nuôi cố một đoạn thời gian. Alan uống xong phù thủy, Diệp Thiểu Dương lại kiểm tra một chút, mạch tượng hướng tới bình thường, thế là để Thu Trấn Trưởng chuyển một cái giường tới. Thu Trấn Trưởng lập tức tìm người đi làm, giường chuyển đến về sau, Diệp Thiểu Dương đem giường bày trong sân, quá khứ giường là phía trên có giá đỡ, Diệp Thiểu Dương sai người đem một tấm ga giường dựng vào qua, che khuất ánh sáng mặt trời. Sau đó ôm Alan đi vào nằm xuống. Diệp tiên sinh, cái này là ý gì? Thu Trấn Trưởng tò mò hỏi. Trong phòng âm khí trọng, nàng hấp thu thời gian quá dài âm khí, đối thân thể không tốt, hiện tại vừa vặn ngày tốt, có thể nhiều phơi một hồi, khu trừ âm khí, bất quá nàng thời gian dài không có phơi nắng, đột nhiên bị bạo chiếu, thể nội dễ dàng âm dương mất cân bằng, cho nên muốn tiến hành theo chất lượng, Diệp Thiểu Dương nói, bốc lên ga giường một đầu, để Alan hai chân bại lộ dưới ánh mặt trời, dặn dò Thu Trấn Trưởng, trước hết để cho hai chân tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Chờ sau một canh giờ lại để lộ ga giường, phơi đến thái dương hạ sơn là được rồi. Vâng vâng vâng, đa tạ Diệp tiên sinh, Thu Mỗ người vô cùng cảm kích. Thu Trấn Trưởng ngay trước một đám hạ nhân mặt, hung hăng địa đối Diệp Thiểu Dương cúi đầu chắp tay chào. Thái độ cùng lúc trước đơn giản cũng là 180 độ chuyển biến. Diệp Thiểu Dương thản nhiên thụ chi, nhìn một chút Thúy Vân. Thúy Vân đã sớm là một mặt mộng bức, kinh ngạc nhìn hắn, một chữ nói không nên lời. Diệp Thiểu Dương đối nàng cười cười, sau đó đối Thu Trấn Trưởng nói ra. Trấn Trưởng đại nhân, chúng ta trước chuyển sang nơi khác, nói rằng đến tiếp sau an bài. Thu Trấn Trưởng sững sờ, đến tiếp sau, không phải đã đem quỷ hoảng sợ chạy sao? Hoảng sợ chạy, chẳng lẽ người ta liền không trở lại? Nàng lưu luyến nhân gian, chính là vì tìm nhà ngươi Alan báo thù, dưới mắt chỉ là trốn trước lánh nạn, tương lai khẳng định sẽ còn trở về. Lần, sau lưng nàng tám thành còn có đồng lõa. Cái gì? Thu Trấn Trưởng cùng mấy cái gia đình nghe nói đồng lõa hai chữ. Hoảng sợ cú sốc, sững sờ nửa ngày hỏi, là người hay quỷ? Có thể là người, cũng có thể là tà vật. Là người khả năng lớn một chút, Diệp Thiểu Dương giải thích nói, mai vàng không phải chết mới 3-5 năm à, ngắn như vậy thời gian, nàng dựa vào chính tu, là tuyệt không có khả năng tu luyện thành u hồn, hậu trường nhất định có người hỗ trợ, có thể là một ít tà tu pháp sư, ưa thích thu nạp dạng này tàn hồn, mê hoặc đồng thời trợ giúp bọn họ báo thù. Thu Trấn Trưởng nghe xong nữ quỷ phía sau còn có cao nhân, nhất thời có chút kinh hoàng, ngẫm lại hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Vì có thể thu dưới quỷ bộc, vì chính mình bán mạng, Diệp Thiểu Dương giải thích nói, trước mê hoặc quỷ hồn báo thù, giúp nàng tà tu, sau đó tất nhiên trợ giúp nàng báo thù về sau quỷ, tâm nguyện đã... Vừa cảm kích cái pháp sư này, trọng yếu nhất là sát hại người sống, đối quỷ hồn tới nói, trên cơ bản là thập ác bất xá trọng tội, đến âm ti về sau, muốn xuống địa ngục, cho nên pháp sư làm như thế, cũng là đoạn cái quỷ hồn này đường lui, để cho nàng chỉ có thể khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng, nhận chủ về sau, vì chính mình bán mạng. Thu Trấn Trưởng các loại người vẫn là lần đầu nghe nói loại chuyện này. Từng cái hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ nói không ra lời. Diệp tiên sinh, ngươi ý tứ, mai vàng phía sau, rất có thể có dạng này một cái cao nhân. Thu Trấn Trưởng mười phần lo âu nói ra. Diệp Thiểu Dương hừ một tiếng. Cái gì cao nhân, đều là một số bàng môn tà đạo mà thôi. Thu Trấn Trưởng nghe xong, tiến lên bắt lấy Diệp Thiểu Dương hai cánh tay, khẩn cầu, tiên sinh, ta hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi, mời nhất định mau cứu Alan, cũng tương đương cứu ta. Diệp Thiểu Dương nói, chúng ta về trước đi từ từ nói. Thu Trấn Trưởng lại gọi tới hai cái lão mụ tử, cùng mấy cái gia đình cùng một chỗ hầu hạ Alan. Chính mình mang theo Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân lại trở lại trước đó lệch sành. Lần này phân phó pha trà, lại lấy ra một số điểm tâm chiêu đãi. Thúy Vân nhìn lấy những hoa hoa đó lục lục bánh kẹo. Rất là mới lạ, nhưng là có chút không dám ăn. Diệp Thiểu Dương cho nàng lột một cái, để cho nàng không cần khách khí. Chuyện này để đụng vào ta sẽ quản đến. Chỉ cần ngươi dựa theo ta an bài, cam đoan có thể bắt mai vàng,